mãi đến lúc nguy hiểm nhất, Trình Cung mới ra tay cứu bọn họ, sau đó dùng huyết y của huyết y lão tổ tiến hành hồi phục cho bọn họ. Trong quá trình này cũng chỉ bay ra ngoài mấy ngàn dặm, sau đó tìm một khu vực để bọn họ tiếp tục chiến đấu. Vị trí và tình hình của Man Thần Giáo nếu để người khác nói thì có thể sẽ rất thần bí, nhưng đối với Nam Cương Thần Giáo mà nói một chút thần bí cũng chẳng có, bởi vì nhánh người Man của Man Thần Giáo này đã từng bị diệt tuyệt, lâm vào bước đường cùng. Mỗi lần yêu thú triều ập đến, bọn họ đều phải vào sâu trong Nam Long Sơn Mạch của Man Thần Giáo, kỳ thật chính là phải nhờ vào sự bảo hộ của Nam Cương Thần Giáo. Lúc đó, tuy trên danh nghĩa thì người Man không chịu cầu cạnh Nam Cương Thần Giáo, nhưng trên thực tế đã bị Nam Cương Thần Giáo khống chế. Sức mạnh của bọn họ vẫn rất mạnh, những lợi ích có được từ yêu thú xâm lâm và Nam Hoang chỉ dùng để giao dịch với Nam Cương Thần Giáo. Nam Cương Thần Giáo có một số chuyện cũng sẽ trực tiếp bảo bọn họ đi làm, nếu cứ tiếp tục phát triển theo cái đà này, không quá 20 năm, khi bách niên yêu thú triều đến mà bọn họ không có cách nào chống chọi, thì bọn họ sẽ triệt để dựa dẫm vào Nam Cương Thần Giáo thôi. Nhưng giờ đây, chưa tới 20 năm, trong số đám người Man này đột nhiên xuất hiện một vị thần linh, còn thành lập ra Man Thần Giáo, vững vàng khống chế đám người Man này. Ngay cả một số người Man bị phân tán cũng khống chế nốt, nhanh chóng đoàn kết bọn họ lại trở nên lớn mạnh. Tình huống này đương nhiên Nam Cương Thần Giáo chẳng muốn nhìn thấy rồi, bởi vì lúc đó bọn họ muốn khống chế chỉ huy Man Thần Giáo cũng không được nữa, do đó cũng xảy ra xung đột không nhỏ. Mắt thấy sắp xảy ra xung đột toàn diện, thì giáo chủ lúc bấy giờ của Nam Cương Thần Giáo đã hạ lệnh, từ nay về sau Man Thần Giáo sẽ trở thành một trong những thế lực cường đại của Nam Diêm Bộ Châu, cùng đứng cùng ngồi với Nam Cương Thần Giáo, Phong Vân Kiếm Tông và Nguyên Thủy Ma Tông. Lúc này những người trong nội bộ Nam Cương Thần Giáo rất không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái lại mệnh lệnh của giáo chủ. Tuy nhiên lúc bấy giờ có một số vương giả Nam Hoang bất chấp những điều này, đám người Man trước kia họ thường hay bắt nạt, giờ tự nhiên lập ra cái Man Thần Giáo. Bọn họ căn bản chẳng xem ra gì, gặp phải thì vẫn cướp bóc, vẫn ức hiếp đám người Man kia như cũ. Nhưng cuối cùng chỉ trong một đêm, 6 vị vương giả thống lĩnh trăm mấy ngàn yêu liệp giả bị giết sạch, mà một số yêu thú lớn cường đại tụ tập xung quanh Man Thần Giáo cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Nghe nói lúc đó thậm chí còn chọc giận một tồn tại đại yêu vương ở sâu trong yêu thú xâm lâm. Nhưng sau khi đại yêu vương tức giận dẫn người xông vào Man Thần Giáo rồi thì chẳng thấy trở ra nữa. Từ đó về sau địa vị của Man Thần Giáo đã triệt để vững chắc và kiên cố, không còn ai dám ức hiếp bọn họ nữa. Nhưng Man Thần Giáo này rất thần kỳ, sau khi quật khởi thì không đến Man tộc Đông Nam, mặc dù lúc này bọn họ đã có năng lực, ngay cả Lam Vân Đế Quốc cũng chẳng dám ngăn cản, cũng chẳng có ý phát triển thế lực hay mở rộng địa bàn, trái lại càng trở nên khiêm tốn hơn, khiêm tốn đến mức một số liệp yêu giả đến Nam Hoang sau này còn không biết đến sự lợi hại của họ, chỉ nghe truyền thuyết mà thôi. Phong vân biến hóa, một ngày thành rồng. Lúc này, Đoan Mục Nhất Phong thân đang ở dưới chân một đỉnh núi tại bên ngoài Nam Long Sơn Mạch. Trong một cái hẻm núi to lớn phía xa, một vương giả khẽ cảm thán nói: nghe nói thần linh của người Man đã từng xuất hiện qua một lần cách đây mười mấy năm, sau đó rất hiếm khi xuất hiện. Căn cứ theo tư liệu mà chúng ta âm thầm điều tra được, trong số những năm gần đây thì vị thần linh này hình như có xuất hiện vài lần, không biết lần này chúng ta có thể bắt gặp hay không? Một thái thượng trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo tên là Độc Trạch lên tiếng. Gã có mặt dẹp và ngang, tóc tai, râu ria, thậm chí chân mày và lông đều đen đến kinh người. Có giáo chủ thay thế Đoan Mục cùng hai vị thái thượng trưởng lão đến cùng, cho dù thần linh của Man Thần Giáo cũng phải kiêng nể, tin chắc chỉ cần y không bế quan nữa, chắc chắn có thể gặp chúng ta thôi. Cho dù là bế quan, nếu thời gian ngắn thì chúng ta đợi xem sao, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được. Lưu Khôn vốn dĩ cao cao tại thượng, nhưng lúc này ở trước mắt Đoan Mục Nhất Phong và Độc Trạch, Vô Ảnh ba người thì biến thành một tên theo đuôi. Tuy nhiên Lưu Khôn khác với Lục trưởng lão, gã có khả năng xoay chuyển và phản ứng khá tốt đối với thân phận và vai trò của bản thân,